khác nào chứng tỏ cô yếu đuối, cô trả lời. Đó chỉ là hiểu lầm. Tin đồn không có căn cứ, vậy mà các người dám đồn thổi bôi nhọ danh dự của người khác. Vương Lợi Lợi hất hàm, cười khuẩy một tiếng. Loại người như cô mà cũng có danh dự sao? Không biết qua bao nhiêu lão già rồi. Nếu như cô muốn chúng tôi tin cô không phải là loại người phút đó thì chứng minh đi. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt của Vương Lợi Lợi nói. Được, nhưng tôi khuyên cô nên tôn trọng người khác trước tiên. Đừng có mở miệng là loại người này, loại người nọ sẽ làm hỏng đi màu son của người ta tạo ra đó. Tôi sẽ không chỉ nói với cô và nói với mọi người là tôi đã là người phụ nữ đã kết hôn. Tôi đã có chồng, còn chồng tôi trẻ như thế nào tôi không cần thiết phải nói vì ở đây. Tôi yêu cầu mọi người chấm dứt những lời tin đồn thất thiệt về tôi. Vương Lợi Lợi thấy Bạch Hiểu Nguyệt khí thế không nhỏ. Cô có thể mà lại bị Bạch Hiểu Nguyệt áp đảo, lại còn mắng là miệng mồm không tránh son. Vương Lợi Lợi tức giận. Chẳng lẽ cô nói là cô kết hôn rồi bọn tôi lại tin sao? Ai nói mà chẳng được, có giỏi thì cô đừng làm đi nữa. Ở nhà cho chồng con nuôi. Mọi người thấy Vương Lợi Lợi có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa, lời nói cũng có một chút hồ đồ, liền ngăn cản cô ta lại. Bạch Hiểu Nguyệt lại tiếp tục lên tiếng. Vương Lợi Lợi, cô kích động như thế để làm gì? Hay là cô đang ghen tụi tôi lấy được chồng giàu cho nên mới lồng lộn lên như vậy? Tôi nói là tôi đã kết hôn rồi, mọi người tin hay không thì tùy, tôi không có nghĩa vụ phải đi chứng minh. Chỉ mong mọi người đừng có tung tin đồn thất thiệt nữa về tôi mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong định quay trở lại chỗ làm thì Vương Lợi Lợi nhất quyết không bỏ qua cho Bạch Hiểu Nguyệt nói. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đứng lại đó. Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại thì thấy Vương Lợi Lợi chạy đến chỗ cô, vươn tay ra tát cô một cái. Bạch Hiểu Nguyệt giơ tay ngăn cản lại. Vương Lợi Lợi không đánh được, liền dùng tay khác định xô ngã Bạch Hiểu Nguyệt thì Bạch Hiểu Nguyệt lại cũng nhanh tay xô ngã cô ta trước. Vương Lợi Lợi mất thế mà ngã sóng xoài xuống đất, chiếc váy ngắn cũng theo mà bị xé toạc ra. Vương Lợi Lợi xấu hổ không biết làm thế nào mà lại bị mọi người trong văn phòng chế nhạo một trận. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ làm theo bản năng, cũng không muốn cố ý làm cho cô ta rách váy. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy khăn trải bàn ở trên bàn, liền đi tới, lấy nhanh ném qua cho Vương Lợi Lợi, vừa vặn che được chỗ đùi của cô ta. Cũng là vừa lúc đó đến giờ làm việc, tất cả mọi người đều quay trở lại chỗ làm việc, không hứng thú với trò chuyện vui nữa. Bạch Vân Khê vừa vặn đến công ty, nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi đó. Bạch Vân Khê đi ngang qua như vô tình cố ý, đánh rơi một tờ giấy xuống nền nhà. Triệu Thiến ở bên cạnh tinh mắt nhặt lên, trả lại cho Bạch Thiến Thiến. Nhưng dòng chữ ở trên tờ giấy vô tình đập vào mắt của Triệu Thiến là giấy khám thai. Triệu Thiến vui mừng nhảy cẫng lên, bước tới nịnh nọt Bạch Vân Khê. Sếp, sếp đánh rơi giấy tờ, chúc mừng sếp mang thai đứa con đầu lòng. Những người khác ở trong văn phòng nghe thấy Triệu Thiến nói Bạch Vân Khê mang thai, cũng liền chạy tới nịnh hót. Chúc mừng sếp, đây là chuyện vui, sếp định khi nào đãi nhân viên đi ăn để chúc mừng đây ạ? Bạch Vân Khê dường như không nghe tất cả mọi người nói chúc mừng, cô ta chỉ để ý đến thái độ của Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu biết tin cô mang thai đứa con của Trình Lãng, nhưng có vẻ như Bạch Hiểu Nguyệt chẳng quan tâm lắm. Cô ta dửng dưng trước tin cô mang thai, còn mọi người thì đua nhau chúc mừng. Bạch Vân Khê tuy ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng khó chịu khi không được thấy vẻ mặt của cô trong tưởng tượng. Cô nói, được rồi, cảm ơn mọi người đã chia vui cùng tôi, nhất định sẽ mời mọi người một bữa ra trò. Bạch Hiểu Nguyệt nghe tin Bạch Vân Khê mang thai của Trình Lãng, cô đã không có gì bất ngờ lắm, hai người đấy suốt ngày làm chuyện đó, cũng khó trách mà không mang thai. Cô đột nhiên nghĩ đến nếu như có một ngày cô cũng mang đứa con của Vân Thiên Lâm, rồi bất ngờ thông báo cô có con với anh, không biết cảm giác của anh sẽ như thế nào đây. Riêng Bạch Hiểu Nguyệt, cô sẽ rất yêu đứa con đó, nó là sự kết hợp giữa một nửa của cô và một nửa của anh. Cô sẽ từng ngày nuôi dưỡng nó 9 tháng 10 ngày, đợi nó ra đời rồi đặt tên. Nhưng mà Vân Thiên Lâm thích con gái hay là con trai? Nhớ anh thích con trai thì cô lại thích con gái thì sao? Tốt nhất có thể sinh một cặp song sinh. Anh nuôi con trai của anh, cô nuôi con gái của cô. Suy nghĩ đó làm cho cảm thấy hạnh phúc hơn, càng nhớ anh hơn. Mới gặp nhau sáng nay mà lại cảm thấy như lâu rồi không gặp. Vân Thiên Lâm ơi là Vân Thiên Lâm, anh đúng là người đàn ông có sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ mang tên Bạch Hiểu Nguyệt. Trong lúc Bạch Hiểu Nguyệt đang chìm đắm ở trong thế giới tưởng tượng của mình

Cô ta nói là không có việc gì, anh còn bắt tôi xin lỗi. Mọi người nghe rõ là cô ta nói không sao, tôi không cần phải xin lỗi nữa. Trình Lạc tức giận nói. Bạch Hiểu Nguyệt, cô trở nên là một con người bạo lực từ khi nào? Càng ngày cô càng lộ ra cái bản chất xấu xa của mình. Thật may mắn là người bên cạnh tôi bây giờ không phải là cô, mà là Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt móc móc tai, bên trong hình như có rất nhiều chất dơ. Cô thổi một cái, cười lạnh rồi nói mấy câu chế giễu. Bây giờ chẳng phải hai người đang ở bên cạnh nhau sao? Còn may với không may cái gì nữa, hai người bớt nói những lời dư thừa đi có được không? Tôi nghe mà mỏi hết cả tai, tôi đi vệ sinh đây. Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi đó, trong lòng nghĩ đến Vân Thiên Lâm. Anh ấy mặc dù thường ngày ít nói, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không biểu hiện cảm xúc nào. Nhưng ít ra sống với Thiên Lâm vẫn rất dễ chịu, không bày mưu trò, rắc rối, dài dòng thê lê như là tên Trình Lãng kia. Sau khi tan làm, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ Vân Thiên Lâm đã đi công tác, về nhà cũng chỉ là một mình, thế nên có gọi điện thoại, hẹn ngày bản thân của mình là Trần Gia Gia đi ăn lẩu. Tiếng chuông reo 3-4 hồi có người bắt máy, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ nói, Gia Gia, cậu đang ở đâu, có rảnh không, mình tới đón cậu đi ăn lẩu nha. Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói đáng thương của Trần Gia Gia. Hiểu Nguyệt, chắc là không được đâu, mình đang ở đồn cảnh sát, có lẽ là để dịp sau rồi. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hồn khi nghe đến tin Trần Gia Gia đang ở đồn cảnh sát, cô lại hỏi lại. Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Thôi được rồi, cậu đợi ở đó mình sẽ tới ngay. Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng đi đến đồn cảnh sát, mắt đào một vòng đã thấy ngay Trần Gia Gia cô đi đến. Gia Gia, cậu không sao đấy chứ? Sao lại ở đồn cảnh sát như thế này? Bạch Hiểu Nguyệt vừa hỏi vừa nhìn người bên cạnh Gia Gia, thì ra đó là Cố Thần. Cố Thần, từ khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt đến, liền đã ngạc nhiên rồi. Nay cô ấy lại là bạn của người phụ nữ biến thái này, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu với Cố Thần xem như là chào hỏi, sau đó quay qua nói với Trần Gia Gia. Gia Gia, đây là người bạn mà mình đã kết hôn, nhưng cậu vẫn chưa có dịp gặp mặt. Trần Gia Gia nghe nói là người quen liền mừng rỡ, nói với Bạch Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, vậy cậu có thể nói giúp mình với anh ta tất cả hiểu nhầm, mình không có cố ý quay lén anh ta. Bạch Hiểu Nguyệt trố mắt. Quay lén, Gia Gia, cậu lại bình tĩnh đã, kể rõ mọi chuyện cho mình nghe, rồi sau đó mình tìm cách giải quyết. Trần Gia Gia đáng thương kể lại câu chuyện cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe. Mình đã nhận lời của một bà chị theo dõi tên chồng ấy, của chị ấy xem hắn ta có phải là đang ngoại tình không. Mình theo dõi hắn mấy ngày liền phát hiện, hắn thường xuyên đi vào trong nhà vệ sinh. Mỗi lần hắn vào trong nhà vệ sinh rất lâu mới trở ra. Hôm nay mình quyết không có ở bên ngoài đợi nữa, mà thừa dịp không có ai trốn vào trong nhà vệ sinh nam nghe ngóng. Ai biết được, đột nhiên nhà vệ sinh lại đông người. Mình không thể ra ngoài được, liền đi vào bên trong. Thời gian ngồi đợi, đã thấy máy quay kiểm tra thở. Sau một lúc mình đoán đã không còn tiếng động nữa, có lẽ người đã đi hết nên mình mới ra ngoài, cầm theo cái máy quay thích thú quay thử nhà vệ sinh nam. Ai dè anh ta vẫn còn ở trong. Nhưng cái đáng nói là mình quay trúng người ta đang đi vệ sinh. Anh ta còn tưởng mình là kẻ biến thái, chuyên đi quay lén. Nhà vệ sinh nam liền bị bắt tớ đến đồn cảnh sát. Trong lúc chống cự, cái máy quay đã bị rơi và hỏng mất. Bây giờ người ta đang sửa lại để làm bằng chứng bắt tớ. Hiểu Nguyệt, cậu phải nói với anh ta là tớ vô tội, máy ảnh cũng đã hư rồi, không ai có thể thấy được hình ảnh của anh ta đi vệ sinh như thế nào nữa. Cố Thần ngồi bên cạnh thấy cô ta bào chữa cho tội lỗi của mình, không nhịn được mà bèn quát lên. Này, cô kia, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa chịu nhận tội về mình? Đây là thuộc về nguy hiểm của xã hội. Không còn là cá nhân của tôi nữa, cô có biết dùng máy quay tại một nhà vệ sinh nam là phạm pháp hay không? Xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của đấng đàn ông chúng tôi đấy. Đâu phải chỉ có phụ nữ các cô mới có thứ đáng để nhìn, đàn ông chúng tôi cũng có mà. Bên cạnh, cảnh sát nghiêm túc lớn tiếng đề nghị hai người trật tự cho chúng tôi làm việc. Xét thấy đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, chúng tôi phải điều tra kỹ càng. Trần Gia Gia nghe cảnh sát nói có một chút nghiêm trọng, cô lay lay tay của Bạch Hiểu Nguyệt cầu cứu. Hiểu Nguyệt, cậu nhất định phải giúp mình, cứu mình ra khỏi đây, sau này mình sẽ không hồ đồ như vậy nữa. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ vỗ lưng của Trần Gia Gia trấn an cô nói, cậu yên tâm, mình sẽ giúp cậu. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến bên của Cố Thần, Cô ra sức giải thích cho Cố Hần hiểu là Gia Gia không phải là cố ý. Cô còn đem thân phận chị dâu của bọn họ ra đảm bảo. Về mặt tình bạn của bọn họ, có bao nhiêu thế chấp được, cô đều thế chấp. Có bao nhiêu nước bọt, cô cũng đều tiêu hết. Cố Thần vừa nghe Bạch Hiểu Nguyệt thà giải thích, vừa nhìn xem cô gái Trần Gia Gia. Cuối cùng thì Cố Thần cũng có thể nể tình bạn của Bạch Hiểu Nguyệt là chị dâu, nên nói gì đó ở phía cảnh sát. Sau một hồi phân trần thì Trần Gia Gia vui mừng ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt cười toe toét. Hiểu Nguyệt, cảm ơn cậu. Bạch Hiểu Nguyệt không nương tay, đẩy Trần Gia Gia đối diện với Cố Thần. Người cậu nên cảm ơn nhiều nhất là đây này. Cố Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh không nhìn đối diện với Trần Gia Gia mà lấy cớ nhìn xung quanh. Trần Gia Gia cúi đầu nói với Cố Thần. Cố Thần, cảm ơn anh. Cố Thần nhìn cô gái ở trước mặt, dáng vẻ phong thái tự tin, anh nói. Không cần cảm ơn, cô có thể mời một bữa ăn là được rồi. Trần Gia Gia nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Trần Gia Gia nói. Được, nhưng mà tôi không biết anh thích ăn cái gì, lại không biết nhiều chỗ ăn ngon. Cố Thần chưa đợi Trần Gia Gia nói xong thì lại nói thêm. Không sao, dù sao hiện tại tôi cũng đang đói, lại không có người đi ăn cùng. Chúng ta đi ăn một bữa, tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon, tôi chở hai người đi. Cố Thần quay người đi lấy xe, trong lòng anh vui vẻ lên nhiều. Vốn tưởng lần này phải đi ăn một mình, nhưng may mắn lại vào trong đồn cảnh sát, rồi gặp người quen, lại có người cùng đi ăn chung. Ba người bước vào trong nhà hàng. Đối với Bạch Kiều Nguyệt đã biết đến mức độ yêu cầu cao trong việc hưởng thụ của ba người bọn họ, nên khi bước vào nhà hàng sang trọng này cũng không ngạc nhiên gì mấy. Nhưng đối với Trần Gia Gia thì lại là lần đầu tiên. Trần Gia Gia kéo tay của Bạch Kiều Nguyệt lại nói nhỏ. Hiểu Nguyệt, cậu nói xem, người này nói mời một bữa là liền vào nhà hàng đắt tiền, cậu nghĩ xem mình có trả nổi tiền không? Bạch Kiều Nguyệt lại trấn an Trần Gia Gia. Không sao, nếu không có đủ tiền, mình sẽ cho cậu mượn, còn mình không đủ nữa thì miệng Cố Thần, khi nào có thì trả lại. Trần Gia Gia nghĩ rồi lại nói. Mình mời anh ta, nhưng lại mượn tiền của anh ta trả cũng được sao? Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng gào thét, tất nhiên là không được rồi. Cậu có đầu óc không? Nói năng nhếch quậy cái gì thế, mà cậu cũng tin là thật. Đương nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt không thể nói thế với Trần Gia Gia. Cô cười nhẹ nhàng nói. Được chứ, dù sao anh ta cũng là bạn của chồng mình mà. Trần Gia Gia nghe thấy thế khoác tay của Bạch Hiểu Nguyệt tiến vào bên trong. Cố Thần gọi rất nhiều đồ ăn, không biết là vì anh đang đói hay là đang vui vì có người đi ăn cùng anh. Thức ăn được mang ra, Trần Gia Gia trố mắt ngạc nhiên. Các món ăn ở trên bàn rất ư là bắt mắt, toàn bộ đều là hải sản. Trong thoáng chốc Trần Gia Gia lại quên mất mình là người trả hóa đơn. Trên bàn ăn, Cố Thần mời hai người phụ nữ dùng trước. Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt không khách sáo liền dùng thức ăn. Cố Thần cũng đã từ tốn cấp thức ăn. Anh hỏi, sao, thế nào, nhà hàng này có ngon không? Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đồng thời trả lời với miệng ngốn đầy hải sản. Ngon lắm. Trần Gia Gia tinh mắt để ý thấy cách ăn của Cố Thần rất từ tốn, nhẹ nhàng, tao nhã, không giống với người bình thường. Trần Gia Gia tò mò hỏi, Cố Thần, không phải là anh xuất thân từ thượng lưu đấy chứ? Cách ăn của anh chẳng khác nào với giới quý tộc, còn tôi với Bạch Hiểu Nguyệt trông thật giống với dân thường. Cố Thần đã bị Trần Gia Gia nói làm cho buồn cười. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ xem mình là tầng lớp thượng lưu gì đó. Cách anh cũng chỉ là thói quen của anh. Anh cười, định giải thích thì tiếng chuông điện thoại reo. Cố Thần bắt máy nói với vài câu. Đại khái Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt cũng đoán được Cố Thần đang nói chuyện với con gái và muốn đến đây dùng bữa chung. Quả nhiên sau khi cúp máy, Cố Thần nói, xin lỗi hai người, vị hôn thê của tôi Thẩm Nhược Tâm, cô ấy muốn đến đây dùng chung bữa, tôi không tiện từ chối nên hai người không phiền chứ. Trần Gia Gia ngạc nhiên, không ngờ anh ta đã có vị hôn thê, lại còn có điều lúc nói chuyện điện thoại, nghe giọng anh ta có vẻ hờ hững, chẳng giống như là đang nói chuyện với hôn thê. Nhưng mà thôi, chuyện này cũng không liên quan đến cô, nhưng đừng có nhiều chuyện của người khác. Chẳng mấy chốc cô gái Thẩm Nhược Tâm đến. Kể từ khi bước vào, cô ta chẳng thèm chào hỏi ai, dường như chỉ biết đến Cố Thần, Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt, bốn con mắt theo dõi hành động kỳ lạ của hai người sắp kết hôn, miệng ngập chặt đũa không nhúc nhích. Cố Thần chỉ lặng lẽ ngồi ăn chẳng đoái hoài gì đến Thẩm Nhược Tâm, còn cô ta thì chống cằm ngồi nhìn Cố Thần ăn. Một bên không khí của tháng 12 tuyết rơi lã chã, một bên là thời tiết xuân thu rào rạt ý tình. Không nói cũng biết Cố Thần chẳng có tình cảm gì với Thẩm Nhược Tâm. Thẩm Nhược Tâm lúc này mới chú ý đến hai sinh vật xấu xí ở trước mặt, có một chút khó chịu, bất lịch sự nói: Cố Thần, tại sao anh lại có thể dùng chung với hai người xấu xí này chứ? Anh không cảm thấy mất ngon sao? Trần Gia Gia nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt lại nhìn sang Trần Gia Gia, xấu xí. Ít ra bọn họ thời sinh viên cũng được xem như người đẹp ở trong khoa. Cô ta dựa vào đâu mà nói bọn cô xấu xí? Cả hai đồng lòng gật đầu, ám chỉ rõ ràng cô gái Thẩm Nhật Tâm như có mắt như mù. Bọn họ rõ ràng là mỹ nhân. Cố Thần đang ăn cảm thấy phiền toái, ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng đã bị cô ta phá đám. Cố Thần nói: Thẩm Nhược Tâm, có phải dạo này cô không chăm sóc tốt cho da con đúng không? Trên khóe mắt của cô có xuất hiện nhiều nếp nhăn, môi của cô còn có một chút khô, da mặt thì thiếu collagen thì phải, đã bảo là phải dưỡng cẩn thận rồi mà. Thẩm Nhược Tâm nghe Cố Thần nói, một tay ôm mặt, có một chút mếu máo. Cố Thần, anh bắt nạt em, rõ ràng là em bảo dưỡng rất tốt. Được rồi, em đi về, khỏi làm phiền anh ăn cơm. Cố Thần phải vẫy tay, không tiễn, về cẩn thận. Thẩm Nhược Tâm tức tối ra về, không quên, chỉ tay mắng Trần Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt. Đổ hai kẻ xấu xí, đi ăn cho mập chết người đi. Trần Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt nhìn theo Thẩm Nhược Tâm rời khỏi. Cùng là phụ nữ với nhau, nhưng từ trước tới giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ thú vị như vậy. Đúng là đi chung với Cố Thần có thể thấy được rất nhiều thứ lần đầu tiên. Sau khi Thẩm Nhược Tâm tức giận ra về, ba người Trần Gia Gia, Bạch Hiểu Nguyệt và Cố Thần nán lại ăn một chút nữa, nhưng thế nào vẫn chẳng thấy tự nhiên nữa, nên kết thúc bữa ăn nhanh chóng. Lúc thanh toán hóa đơn, Trần Gia Gia run run khi hỏi hóa đơn, nhưng người phục vụ nói đã thanh toán rồi. Trần Gia Gia ngạc nhiên nói cảm ơn, rồi trở về phòng nói với Cố Thần. Cố Thần, anh đã nói bữa ăn này tôi mời, sao anh lại thanh toán trước? Cố Thần đang nhấp một ngụm rượu vang đặt xuống nói: Tôi có nguyên tắc của mình, không để cho phụ nữ trả tiền. Trần Gia Gia thật sự muốn xông đến trước mặt anh ta mà hét lớn: Anh không thích phụ nữ trả tiền, vậy kêu chúng tôi mời để làm gì? Anh có biết vì bữa ăn này mà chúng tôi lo lắng thấp thỏm, ngồi không yên vì sợ không trả nổi bữa ăn này không? Đúng là muốn tức chết với anh ta. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hành động như muốn đánh người của Trần Gia Gia, cô vội nói nhỏ vào bên tai bạn mình: Trần Gia Gia, những người giàu có đều sẽ có suy nghĩ không giống với người bình thường. Cậu cũng biết người đàn ông mình kết hôn cùng với là một tên biến thái, là bạn của anh ta thì cũng giống thôi, cậu phải bình tĩnh. Trần Gia Gia nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói thế cũng có phần đúng, liếc sang Cố Thần không khỏi có một ánh mắt tội nghiệp thương cảm. Ở chung với biến thái, lâu ngày cũng biến thái theo. Cố Thần cảm giác được ánh mắt của Trần Gia Gia nhìn mình có gì đó lạ lạ, nhưng anh không biết lạ ở chỗ nào, bèn ho một tiếng nói: Đi thôi, để tôi đưa hai người về nhà. Trên đường ra lấy xe, Cố Thần suy nghĩ rất lâu rồi nói: Hôm nay xin lỗi hai người, Thẩm Nhược Tâm cô ấy tính khí có một chút trẻ con, làm cho mọi người ăn không vui, lần sau tôi sẽ mời hai người một bữa khác để chuộc tội. Thực ra Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt cũng không để tâm đến Thẩm Nhược Tâm lắm. Cô gái ấy tính khí thất thường có một chút thú vị, và lại hai người còn là hôn phu của nhau. Trần Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đều cảm thấy không bị làm phiền. Trần Gia Gia nói: Không sao, con gái mà, nếu như cô ấy nhìn thấy anh ăn một lúc cùng với hai cô gái không ghen cũng là lạ. Cô ấy tức giận như vậy, chắc chắn là yêu anh rất nhiều. Anh không nên phớt lờ tình cảm của cô ấy. Còn nữa, đáng lý ra tôi mời anh bữa này, nhưng mà anh đã trả tiền rồi. Coi như lần này chúng ta huề nhau, lần sau nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Cố Thần nghiêng đầu sang nhìn Trần Gia Gia hào phóng, nói không khỏi lắc đầu cười trừ. Cô ấy ngây thơ quá rồi, giữa Thẩm Nhược Tâm và anh chỉ là mối liên hôn giữa hai gia đình, lấy đâu ra tình yêu thật sự. Bạch Hiểu Nguyệt ở giữa cứ nghe bọn họ nói chuyện qua lại, làm như một cái bóng đèn chắn giữa thật to. Anh nói một câu, em nói một câu. Bạch Hiểu Nguyệt cười thầm, kiếp trước hai người này có phải tri kỷ rồi không? Sao chỉ có một ngày gặp mặt lại thành ra nhiều lời rồi. Trò chuyện một lúc, Cố Thần cũng đưa Trần Gia Gia về nhà an toàn trước, sau đó đến Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận mở cửa cho cô. Nếu như Cố Thần anh mà sơ sẩy để cho Bạch Hiểu Nguyệt mất miếng da miếng thịt nào thì anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Bạch Hiểu Nguyệt về đến nhà hỏi mẹ Ngô thì đã biết Vân Thiên Lâm chưa trở về nhà. Bạch Hiểu Nguyệt thất vọng lên lầu. cô ngồi ở trên giường nhìn căn phòng lớn. Lúc trước lần nào căn phòng này cũng có hai người, đột nhiên có một ngày chỉ có một mình cô, cảm giác lạ lẫm, có một chút gì đó không quen. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ vỗ má mình, xốc lại tinh thần. Không thể như vậy được, không thể cứ mãi dựa vào Vân Thiên Lâm. Mới không gặp nhau một ngày mà cô đã nhớ anh đến si tình. Cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ là kẻ bị lụy vào tình yêu mất. Cô đi vào trong nhà tắm, ngân nga hát vài câu. Phải thử cuộc sống không có Vân Thiên Lâm sung sướng cỡ nào. Tắm xong, khi trở ra, cô sấy tóc trước, sau đó đến trước gương dưỡng da. Cô vừa mới mua một bộ đồ ngủ gợi cảm, nhân lúc Vân Thiên Lâm không có ở nhà, cô phải mặc thử, nhỡ bị Vân Thiên Lâm nói là quyến rũ anh. Mà Kiều Nguyệt nhìn mình ở trong gương, thân thể không tính là đẹp nhất, nhưng vòng nào ra vòng nấy, cô cũng cảm thấy có một chút thành tựu. Mà Kiều Nguyệt đột nhiên nảy ra một ý, cô trang điểm lại khuôn mặt của mình theo phong cách sexy. Màu son cô chọn cũng là màu đỏ nhất. Sau một thời gian chỉnh sửa thì cô đã hài lòng. Một yêu nữ quyến rũ, nếu như tay của cô dài một chút thì có thể là nữ ma cà rồng chuyên hút máu người vào ban đêm. Mà Kiều Nguyệt có vẻ rất thích thú với bộ dạng của mình hiện tại. Cô đi đến quầy rượu, chọn một chai rượu vang. Bạch Hiểu Nguyệt hồi hộp trở về phòng, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Cô rót ly rượu, bật nhạc cổ điển Pháp, vừa thưởng thức rượu lạc vào trên thế giới thần tiên, vừa đê mê ở trong điệu nhạc. Ít ra không có Vân Thiên Lâm ở nhà, cô cũng phải có một chút chuyện gì đó hứng thú cho bản thân. Suốt ngày bám dính, nghĩ về đàn ông thì đúng là thảm họa cuộc đời cô. Nhưng suy nghĩ này chỉ để ở trong lòng thôi. Nếu để cho Vân Thiên Lâm biết được, không biết anh sẽ xử cô thành bộ dạng nào nữa. Bạch Hiểu Nguyệt tiểu lượng không tốt, mới uống một chút mà đã ngà ngà say. Cô đặt ly rượu lên trên bàn, đi đến bên giường ngủ thiếp đi. Mà chẳng bận tâm điều gì, có thể ngày mai Vân Thiên Lâm mới về, nên không cần phải dọn dẹp những chuyện sau đó. Đến nửa đêm, Vân Thiên Lâm mang trên một luồng hơi lạnh, mở cửa phòng. Đáng lẽ ra sẽ không về sớm, nhưng mà anh rất nóng lòng gặp người con gái anh yêu, nên không quản ngại thời gian mà trở về. Vừa mới mở cửa ra, Vân Thiên Lâm nhíu mày, đây xác định là phòng của anh. Tiếng nhạc cổ điển Pháp vang lên khắp phòng, đèn không bật như bình thường mà mờ mờ ảo ảo. Bên trên bàn còn có rượu, anh nhìn xung quanh chẳng thấy ai, anh nghi ngờ đi đến bên giường. Vân Thiên Lâm bất ngờ, chưa bao giờ anh gặp được cô ở trong bộ dạng quyến rũ như vậy. Khóe miệng của cô còn dính một ít rượu vang đỏ. Ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào, làm cho khuôn mặt cô có phần diễm lệ. Thân thể cô theo đường cong uốn éo, đang khó chịu. Ai đánh thức mình? Đôi môi cô đỏ tươi, thật là rất quyến rũ. Nếu cô là một ma cà rồng chính hiệu, anh sẵn sàng nguyện hiến thân mình cho cô hút máu. Vân Thiên Lâm ở trong người dường như cuộn trào một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Anh tháo cà vạt ra. Hiện tại anh rất muốn thô lỗ với cô, nhưng nhìn thấy cô đang ngủ say, anh không đành lòng. Vân Thiên Lâm kiềm chế nóng vội ở trong người mình, nhẹ nhàng cúi người bắt lấy đôi môi của cô hôn. Lúc đầu chỉ là lả lướt, môi sau môi, nhưng khi chạm vào anh, không khống chế được, ghì chặt lấy cô mà mãnh liệt mút. Bạch Hiểu Nguyệt bị động tác mạnh, mở mắt ra hoảng hồn, định đẩy người trước mặt ra, nhưng Vân Thiên Lâm không cho cô cơ hội đó. Anh ép chặt đầu cô, tay kia đã kéo thân thể mềm mại của cô dính vào thân thể cứng rắn của anh. Phần thân dưới của anh đã thức tỉnh từ bao giờ. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận được mùi hương quen thuộc, biết rõ đó là anh, liền không phản kháng nữa. Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cũng là vì chuyển động của cô mà ngực mềm mại của cô đã trượt lên trượt xuống da thịt anh. Vân Thiên Lâm cảm nhận được trong hương vị của cô tràn ngập rượu vang. Anh chắc là cô đã ngấm hơi men nên có phần chủ đạo. Nhưng mà chủ động này lại làm cho anh có một chút chịu không nổi. Anh lấy tay bất giác luồn vào bên trong chiếc váy của Bạch Hiểu Nguyệt. Hôm nay cô lại ăn mặc bộ váy rất mỏng manh để lộ hết phần da thịt ở trên người. Nhờ thế anh đã dễ dàng cởi quần áo của cô. Tay anh đã lần mò vào bên trong. Bạch Hiểu Nguyệt buông môi của Vân Thiên Lâm ra, hít lấy hít để không khí. Trong cơn xúc cảm tuyệt vời, Vân Thiên Lâm như bùng nổ, anh còn để cô xuống giường. Bạch Hiểu Nguyệt, có được không? Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên bị anh hỏi, thân thể liền trở nên cứng nhắc, không dám động đậy. Vân Thiên Lâm cũng cảm nhận được thân thể của cô như bài xích, có một chút miễn cưỡng, chắc là cô ấy chưa sẵn sàng, có lẽ là do anh quá vội. Vân Thiên Lâm không tiến thêm một bước nữa, anh để Đích cô ngồi dậy, chỉnh trang phục lại cho cô, rồi tỏ rõ sự quan tâm. Còn Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh dừng lại, thầm có một chút lo lắng ở trong lòng. Vân Thiên Lâm nhìn cô, được rồi, anh sẽ không ép em đi ngủ trước đi, anh đi tắm rồi ngủ với em sau. Nói rồi Vân Thiên Lâm nhanh chóng đi vào tắm rửa, nếu anh không hạ hỏa nhanh chóng sẽ bị ngọn lửa tình dục này thiêu chết mất. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh, cô nhìn đồng hồ, anh về trễ như vậy, có thể giờ này sẽ rất đói bụng. Bạch Hiểu Nguyệt bèn xuống giường thay bộ đồ ngủ, tử tế, rồi xuống dưới bếp nấu cho anh một bát mì đỡ đói. Nghĩ đến thế, nhưng khi đích thân xuống dưới bếp, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhận ra bản thân từ trước đến giờ sống ở bên Anh Quốc chỉ là toàn những thức ăn nhanh, cô chẳng biết gì nấu nướng cả. Nhưng mà lòng quyết tâm lấp đầy bao tử cho Vân Thiên Lâm, cô lại không cản nổi tài năng có hạn của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô mở tủ lạnh ra lấy trứng và các loại rau hành củ. Bạch Hiểu Nguyệt cắt thái thái rồi xào đủ các thứ. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nấu ăn cũng không phức tạp lắm, các công đoạn gần như đã xong, chỉ còn đợi mì nữa thôi. Nghĩ đến mì, Bạch Hiểu Nguyệt mới sực nhớ nguyên liệu chính là mì, nhưng mà nãy giờ đều không có mì. Mì ở đâu? Bạch Hiểu Nguyệt mở hết tất cả các tủ, lục hết tất từng ngõ ngóc ở trong bếp, nhưng cũng chẳng thấy mì đâu. Mồ hôi ròng rã ở trên trán cô bắt đầu toát ra. Cô ngồi bệt đổ xuống dưới nền nhà, quan sát còn chỗ nào cô chưa tìm. Trên lầu, Vân Thiên Lâm tắm xong, ra khỏi phòng mà chẳng thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu. Anh tưởng cô đi đâu đó trong nhà, nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy. Anh liền đi tìm cô. Anh tìm khắp các căn phòng, ở trên lầu cũng không có. Anh xuống dưới lầu thì thấy đèn ở phòng bếp còn sáng. Anh khó hiểu, giờ này cô ấy còn xuống dưới bếp làm gì? Anh vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn thấy phòng bếp quen thuộc của anh, lại biến thành một mớ lộn độn, các thực phẩm ở trên sàn nhà, các dụng cụ nấu ăn ở trên bếp bày la liệt. Vân Thiên Lâm đi đến thấy cô đang vắt óc suy nghĩ gì đó ở dưới sàn nhà. Anh cũng quỳ xuống nói ở bên tai cô. Bạch Hiểu Nguyệt, em đang làm cái gì thế? Bạch Hiểu Nguyệt giật mình quay người lại, bắt gặp ngay khuôn mặt đẹp trai của Vân Thiên Lâm. Cô cười gượng nói, em định nấu cho anh một bát mì. Anh về khuya như vậy chắc là đói lắm, nhưng em tìm mãi mà chẳng thấy mì đâu. Vân Thiên Lâm nhìn phòng bếp của anh đã bị cô biến thành bãi chiến trường, rồi lại nhìn khuôn mặt của cô đầy thành ý. Anh buồn cười rồi đi đến một hốc tủ ở trên cao, lấy một gói mì xuống đưa cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên khi thấy gói mì trước mặt. Cô tìm một lúc thật lâu mà chẳng thấy đâu. Anh vừa xuống một cái là đã có ngay một gói mì. Cô nhanh chóng lấy gói mì ở trên tay, nhanh chóng chế biến, còn không quên ép anh ngồi ở xuống bàn. Chỉ đợi một chút nữa thôi. Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ để mì ở trong bát. Khi múc nước sôi ra không cẩn thận đã hất chúng vào trên người. Cô rên thầm ở trong miệng cố chịu đựng. Chẳng mấy chốc, Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát mì đến trước mặt của anh đặt xuống bàn nói. Anh ăn nhanh đi cho nóng. Vân Thiên Lâm nhìn bát mì cô nấu có một chút cảm động. Anh dịu dàng nhìn cô trìu mến nói. Lấy giúp anh đôi đũa. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ đầu mình lại quên mất chuyện quan trọng. Liền đi tìm cho anh một đôi đũa. Vân Thiên Lâm nhận thấy anh khuấy đều một chút rồi lại ăn từ tốn. Bạch Hiểu Nguyệt ánh mắt mong chờ hỏi anh, thế nào, có ngon không? Vân Thiên Lâm mỉm cười gật gật đầu. Bạch Hiểu Nguyệt cũng vui lây, cô nói, vậy anh ngồi ăn đi, em đi dọn dẹp một chút. Vân Thiên Lâm gật đầu nhìn theo bóng dáng của cô. Đột nhiên anh cảm thấy có một chút kỳ lạ. Bạch Hiểu Nguyệt nãy giờ cứ sờ vào chân mình, tướng đi cũng lạ lạ. Anh lên tiếng, khoan đã, Bạch Hiểu Nguyệt, em lên ghế ngồi trước, anh có chuyện muốn nói với em. Bạch Hiểu Nguyệt nghe lời anh, đi đến chỗ cũ ngồi lại, thì đột nhiên anh ngồi xổm xuống, kéo quần cô lên chẳng thấy gì cả. Anh kéo lên một chút nữa, thấy một mảng da thịt đỏ tấy. Anh nhíu mày trách móc, bị bỏng sao lại không nói với anh chứ? Bạch Hiểu Nguyệt bị mắng oan uổng, cô bĩu môi nói, em sợ anh lo lắng. Vân Thiên Lâm hết cách với cô, đôi chân trắng trẻo của cô bỗng nhiên lại bị một vết bỏng khá lớn, lại vì nấu mì cho anh mà đã bị thương, nếu để lại sẹo sẽ làm thế nào? Là con cái thì phải biết giữ gìn. Anh thở dài đi lấy hộp thuốc. Vân Thiên Lâm bôi thuốc mỡ cho cô lại dặn dò, tránh tiếp xúc với nước, coi chừng lại để lại sẹo sẽ không đẹp đâu. Bạch Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu nói với anh. Vân Thiên Lâm, cảm ơn anh. Vân Thiên Lâm cốc đầu có một cái trách mắng. Sao em lại cứ giống như người ngoài, cảm ơn cái gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt ôm lấy đầu vì anh cốc, nhưng vui vẻ nhìn mặt của anh cười suốt. Vân Thiên Lâm cũng không để ý đến cô đang thu dọn hộp thuốc rồi đem cất. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Nguyệt cũng đứng dậy, anh ngạc nhiên hỏi. Em đi đâu đấy? Bạch Hiểu Nguyệt ngây ngốc nói. Dọn dẹp chiến trường, anh xem ngày mai mà mẹ Ngô thấy, sẽ tưởng là nhà có trộm mất. Vân Thiên Lâm thở dài, đặt hộp thuốc trở lại, cô kéo ngồi xuống nói. Chân em đang bị bỏng, không tiện đi lại, em cứ ngồi đi nhìn anh là được, phần còn lại để cho anh làm. Bạch Hiểu Nguyệt khó xử, anh đi về khuya như vậy, cô lại còn gây rắc rối cho anh. Cô buồn bã cúi thấp đầu không lên tiếng nào. Vân Thiên Lâm hỏi, sao thế, anh giúp em còn không vui sao? Bạch Hiểu Nguyệt đáng thương lắc đầu nói, em lại gây rối cho anh rồi. Muộn thế này rồi lại còn gây chuyện để cho anh xử lý. Biết thế em sẽ không nấu mì, cứ để cho mẹ Ngô xuống nấu là được. Vân Thiên Lâm nâng khuôn mặt cô lên, anh vui vẻ nói, nếu như biết lỗi rồi thì đút mì cho anh để tạ tội, anh không còn sức nữa. Bạch Hiểu Nguyệt vui mừng vâng dạ, cô lấy bát mì cuốn từng sợi rồi cho vào trên miệng anh. Hai người cảm thụ tình cảm cho nhau, một người đút một người ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt của anh không nén được cái cảm giác thân thuộc, cô nói, A Lâm. Vân Thiên Lâm bị cô gọi trong lòng mềm nhũn hẳn ra. Cái tên này hầu như bây giờ chẳng ai gọi anh nữa, chỉ thi thoảng mẹ anh gọi anh. Anh thấy lạ lạ nên thích nhiều hơn. Anh cũng gọi cô Nguyệt Nguyệt. Một người cứ gọi là A Lâm, một người thì gọi là Nguyệt Nguyệt, cho đến hết bát mì không chịu dừng lại. Tình cảm dạt dào của những đôi yêu nhau mới bắt đầu. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị đồ đi làm. Dù sao vết thương bị bỏng cũng không thể mặc quần, cho nên Bạch Hiểu Nguyệt mặc váy ngắn lên đến vết bỏng cho thoáng vết thương. Người nào đó đang thắt cà vạt chỉnh sửa bộ vest, nhưng ánh mắt cứ hướng về đôi chân trắng nõn của Bạch Hiểu Nguyệt. Tại sao từ trước tới giờ anh không nhận ra được dáng người của Bạch Hiểu Nguyệt so với những cô gái khác đẹp hơn nhiều? Cô không phải là người ốm, nhưng cũng không phải là người mập. Nói chung là có da có thịt, ôm vào người rất ấm. Vậy mà lúc trước anh lại chê cô có thân hình không đẹp. Nhìn thấy chiếc váy đung đưa ở bên ngoài đôi chân thon thả đó, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Anh đi đến lập tức kéo cô ngồi ở trên giường. Anh không nói, không rằng, cởi cúc áo của cô ra. Bà Kiều Nguyệt bị hành động của anh làm cho dọa sợ. Cô túm lấy tay của anh lại nhanh chóng nói, A Lâm, anh làm gì vậy? Em còn phải đi làm. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu nhìn cô, hiển nhiên còn gỡ tay cô ra. Vết thương của em chưa lành, hôm nay em không cần phải đi làm, anh giúp em thay đồ. Vừa nói Vân Thiên Lâm đã cởi đến hàng nút thứ hai. Bạch Kiều Nguyệt không biết anh lại giở chứng gì, vết thương bỏng không phải là nặng, vẫn đi lại được bình thường, cớ gì anh lại muốn cô ở nhà. Cô hỏi, anh đừng xem em là tiểu thư có được không, bị thương có một chút nhẹ thế này, bảo em ở nhà. Bạch Vân Khê sẽ đánh giá em như thế nào đây? Bạch Kiều Nguyệt cũng là ngăn cản bàn tay của anh, không cho anh tiếp tục cởi nữa. Vân Thiên Lâm cũng không chịu thua, anh chuyển sang eo cô. Cũng may mà chiếc váy này làm cho anh thật là ngứa mắt, anh sẽ cởi nó ra trước, áo của em anh sẽ không cần nữa. Vân Thiên Lâm quả thật không nói đùa, anh có để ý đến chiếc váy của cô thật. Bạch Hiểu Nguyệt động não, ý chí nào làm cho một Vân Thiên Lâm ngọc thụ lâm phong, lạnh lùng như tảng đá lại có một ngày cứ nhất quyết phải cởi váy của một cô gái. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng nghĩ ra, không lẽ anh lại thấy chướng mắt với cái váy, lộ ra quá nhiều, nên không muốn cho cô đi làm. Bạch Kiều Nguyệt để tay của anh lại thăm dò hỏi, A Lâm, chiếc váy này ngắn lắm sao? Vân Thiên Lâm không muốn bị Bạch Kiều Nguyệt vạch trần tâm tư, chẳng khác nào cô ấy sẽ biết được anh đang ghen. Vân Thiên Lâm lảng tránh sang vấn đề khác nói, không phải, anh chỉ sợ vết thương ảnh hưởng đến sức khỏe của em, nên ở nhà một ngày sẽ an toàn hơn. Bạch Hiểu Nguyệt giờ khóc giờ cười, vết bỏng này nghiêm trọng đến mức không thể đi lại sao, nhưng mà nếu như hôm nay cô không ở nhà, sẽ không xong với con người ngang ngược này, cô nói. Được rồi, A Lâm, em xin phép hôm nay nghỉ, để cho em tự thay đồ được nha, tay em sẽ không bị thương. Vân Thiên Lâm đã chắc chắn, Bạch Hiểu Nguyệt sẽ nghỉ phép, anh mới yên tâm buông cô ra, đứng dậy đường hoàng đĩnh đạc, chẳng giống với bộ dạng cản rỡ khi nãy nói. Nếu như em nói sớm thì anh đâu có động tay động chân với em đâu. Bạch Kiều Nguyệt hết cách bó tay với Vân Thiên Lâm. con người này trở thành vô lý từ khi nào vậy? Cô không thèm để ý đến anh, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vân Kê, tiếng nói truyền vào tai nghe đậm chất lên mặt. Bạch Hiểu Nguyệt, sao lại là cô? Bạch Hiểu Nguyệt tự xỉ ở trong lòng. Tôi cũng sẽ không muốn gọi cho người phụ nữ như cô, nhưng mà cô phải biết lấy đại cục làm trọng, xin phép nghỉ còn phải phụ thuộc vào cô ta. Bạch Hiểu Nguyệt tươi cười nói, Bạch Vân Khê, hôm nay tôi đã bị thương không đi làm được, tôi muốn xin nghỉ một ngày. Bạch Vân Khê nghe thấy thế liền chế giễu, cô bắt đầu sợ đi làm rồi sao, chỉ có như thế mà cũng đòi đấu lại với Bạch Vân Khê tôi. Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên là không chịu thua, cô nói, tôi bị thương là thật, chẳng có lý do gì tôi phải sợ cô cả. Ngày mai đi làm tôi sẽ mang theo giấy khám của bệnh viện, như vậy được rồi chứ? Bạch Vân Khê dường như không nghe hiểu Bạch Hiểu Nguyệt nói gì, cô ta lảng sang chuyện khác. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi báo cho cô một tin buồn, đó là tôi đã được thăng chức trở thành giám đốc của bộ phận mới rồi. Là giám đốc của công ty đó, cô chẳng bao giờ có thể so sánh được với tôi. Một người là nhân viên quèn, còn một người là bà giám đốc. Bạch Hiểu Nguyệt biết tin Bạch Vân Khê trở thành giám đốc cũng chẳng có một chút cảm xúc gì, bởi vì cô ta là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến cô. Nhưng mà chắc chắn vụ cô ta thăng chức có liên quan đến Trình Lãng. Với năng lực của Bạch Vân Khê, sao có thể lên tới chức đó? Bọn họ đúng là công tư không phân minh. Bạch Hiểu Nguyệt không có hứng thú với tin tức này liền nói, nếu cô phê duyệt rồi tôi cúp máy đây. Nói xong Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy ngay, không cần nghe bên kia trả lời. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn ở trong phòng, thấy Vân Thiên Lâm còn chưa đi làm, cô nghi ngờ hỏi, Thiên Lâm, anh chưa đi sao? Vân Thiên Lâm đang nhìn điện thoại trả lời, đưa em đến bệnh viện. Bạch Hiểu Nguyệt vừa hay lại muốn đến bệnh viện kiểm tra, để ngày mai còn lấy giấy nộp cho cô ta. Thật sự nói nếu như là không để ý là giả. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút không thoải mái khi thấy Bạch Vân Khê lên chức giám đốc, cô nói với Vân Thiên Lâm không. Còn ngồi ở đó làm gì, đi thôi. Vân Thiên Lâm ngạc nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt sau khi nghe điện thoại xong có một chút lạ, chẳng lẽ đúng như người ta nói, phụ nữ tính khí thất thường, không lường trước được, mới cách đây mấy giây vui vẻ, khi bạn không để ý, đã hóa thành cơn gió mùa hạ nóng nảy. Vân Thiên Lâm cũng không dám hỏi nhiều, nhìn về phía cô đang thay đồ, ngoan ngoãn xuống lầu, lấy xe tháp tùng đưa cô đến bệnh viện. Lúc khám vết bỏng, cũng không có gì nghiêm trọng, tránh tiếp xúc với nước nhiều, thường xuyên thoa thuốc, sẽ mau chóng lành thôi. Vân Thiên Lâm từ bệnh viện trở về, lái xe đưa cô về nhà nói, hôm nay là anh nghỉ ở nhà với em, một mình em chắc là buồn lắm nhỉ. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói như thế quả thật không cần. Anh cứ đi làm đi, em ở nhà một mình là được mà. Sau này em cũng cảm thấy một mình không ngủ đủ, coi như hôm nay em dưỡng bệnh vậy, sáng nay vì em mà anh đã trễ lắm rồi. Vân Thiên Lâm cũng không nói gì, cẩn thận đưa cô trở về nhà, căn dặn cẩn thận cô đủ các thứ, nếu cần gì thì gọi cho mẹ Ngô, còn đói thì xuống bếp mà ăn. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu lấy lệ. Anh lại trở thành cái kẻ lắm lời từ khi nào vậy? Phải vẩy tay, anh nhanh chóng rời đi. Sau khi Vân Thiên Lâm đi làm, Bạch Hiểu Nguyệt mệt mỏi đi ngủ. Cô không thường xuyên ngủ ngày lắm, nhưng mà những nhiều lúc thiếu ngủ hay mệt mỏi, ngủ ngày giúp cô trở nên phấn chấn hơn nhiều. Bạch Hiểu Nguyệt ngủ một mạch tới khi tới chiều, Vân Thiên Lâm trở về nhà, vẫn còn thấy cô nằm ở trên giường ngủ. Anh hỏi mẹ Ngô thì thấy cô từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cứ ngủ suốt như vậy. Vân Thiên Lâm nhíu mày, sợ cô bị bệnh gì đó liền trở về phòng lay cô dậy. Làm gì có người nào như cô, không bệnh mà ngủ suốt cả một ngày. Bạch Hiểu Nguyệt bị anh đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô ôm lấy anh như là cô Lan nói, đừng lo, em đã bị lệch múi giờ cho nên được một bữa, cứ ngủ nhiều như vậy, em chẳng có bệnh gì cả. Vân Thiên Lâm nghe câu trả lời của cô cũng an tâm phần nào. Anh xoa đầu cô nói, để anh đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm. Bạch Hiểu Nguyệt mơ màng lắc đầu nói, không cần đâu, em tự làm là được, anh xuống trước đi. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa tỉnh hẳn, bước vào trong nhà tắm không lâu liền kêu một tiếng thất thanh. Vân Thiên Lâm tưởng cô đã xảy ra chuyện gì liền chạy vào xem thử, hóa ra cô đã bấm nhầm nút, nước ở phía trên xối xuống, cứ thế cô liền bị ướt hết. Vân Thiên Lâm đột nhiên nhớ đến cô không thể bị dính nước, liền đi tới cởi quần áo ở trên người cô ra. Anh trách không để mắt tới một chút là lại gây ra chuyện. Người đã ướt rồi, tiện thể tắm luôn một chút, anh giúp em tắm. Bạch Hiểu Nguyệt tất nhiên là không đồng ý, cô vùng vẫy nói, em tự tắm là được, anh đi ra đi. Vân Thiên Lâm nghiêm mặt trợn mắt nhìn cô quát, em rõ ràng là không nghe lời, lại muốn thành sẹo có đúng không? Người lúc nào cũng hậu đậu, nhưng chẳng bao giờ nghe lời ai cả. Bạch Hiểu Nguyệt kể từ khi được Vân Thiên Lâm yêu, chưa bao giờ đã bị Vân Thiên Lâm mắng cho đến khi cô im lặng, không dám cãi lại lời anh nữa. Vân Thiên Lâm cẩn thận, cởi quần áo của cô ra giúp cô tắm rửa. Bạch Hiểu Nguyệt cố gắng áp chế xấu hổ trong lòng xuống. Có phải là anh chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của cô đâu mà còn ngượng ngùng? Nhưng mà tay của anh không ngừng hoạt động ở trên thân thể cô, làm cô có một chút phản ứng. Còn anh thì khuôn mặt nghiêm túc, chẳng có cảm giác nào cho thấy anh nổi lên dục lửa. Cứ như là một hòa thượng chân chính. Cô thắc mắc, chẳng lẽ thân thể của cô không còn sự hấp dẫn nữa, nên đồ ăn ngon ở trước mắt nhưng vẫn không thèm động lòng. Bạch Hiểu Nguyệt trong quá trình suy nghĩ làm thế nào để thu hút được anh thì Vân Thiên Lâm đã thay đồ cho xong. Anh nói, quần áo của anh cũng đã ướt hết rồi, sẵn tiện anh sẽ tắm luôn, em xuống nhà ăn trước rồi đợi anh. Bạch Hiểu Nguyệt vâng lời rời đi. Vân Thiên Lâm cẩn thận đóng cửa phòng tắm, liền phóng thích cơ thể ở dưới dòng nước lạnh. Có trời mới biết khi tắm cho cô, anh muốn để cô xuống bồn tắm cỡ nào, sau đó sẽ từng trận lấp đầy. Nhưng lần trước cô vẫn chưa sẵn sàng, nên anh lại không dám hấp tấp, đành tự mình tự làm tự chịu. Sau khi hạ hỏa xong, anh bước đến ghế sofa lấy điện thoại gọi cho Cố Thần. Anh nghĩ chuyện này lâu lắm rồi, nhưng đợt trước vì quá bận cho nên vẫn chưa giải quyết được. Lần này nhất quyết không bỏ qua, anh nói, Cố Thần, cậu giúp mình một chuyện nhé. Mình muốn công ty của Lưu Kỳ Sơn ngày mai lập tức phá sản. Cố Thần bắt máy. Ngay câu đầu tiên đã nghe được lời này, Cố Thần thầm chúc phúc cho kẻ đó may mắn vượt qua đại nạn. Dây vào ai lại không dây, lại đúng và trễ, thủ ra như là Vân Thiên Lâm. Cố Thần không hỏi nguyên do, tại sao mà chỉ nói mình biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, Vân Thiên Lâm xuống lầu dùng chung bữa tối với Bạch Hiểu Nguyệt. Bọn họ sau khi ăn cơm xong còn đi dạo xung quanh sân vườn, trở về xem phim cùng nhau, mãi đến khi tối mới đi ngủ. Vân Thiên Lâm mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt chìm vào trong giấc mộng. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt ngủ cả ngày, bây giờ không tài nào ngủ được nữa. Bị anh ôm cứ chốc chốc là cô lại cựa quậy. Anh nghiêm giọng, em mà còn động đậy nữa, anh xử lý em tại chỗ. Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong lại không dám nhúc nhích, cứ nằm yên ở trong lòng Vân Thiên Lâm, đếm cừu rồi chìm vào giấc mộng cho đến khi trời sáng. Sáng ngày hôm sau thức dậy, trước khi đi làm, Bạch Hiểu Nguyệt đã dùng bữa sáng, tiện tay cầm lấy tờ báo lên đọc, thì thấy một tin vô cùng bất ngờ. Tin ấy được lên cả trang bìa nhất của công ty, tên của Lưu Kỳ Sơn lúc trước giở trò với cô đã bị phá sản. Hiện giờ công ty ấy đã trở thành công ty con của tập đoàn RV. Bạch Hiểu Nguyệt thấy việc này đã qua lâu lắm rồi nên đã quên hẳn, nhưng nay lại được khui ra, cô có một chút vui mừng. Tên Lưu Kỳ Sơn này cuối cùng đã có người ra tay trị hắn, không cần bản thân tự trả thù mà cũng có người trả thù hộ. Bạch Hiểu Nguyệt sung sướng vô cùng, cô không tự chủ được, ăn sáng có một chút ngon hơn. Mặc dù cô biết vui vẻ ở trên nỗi đau của người khác chẳng phải là tốt lành gì, nhưng mà Lưu Kỳ Sơn phẩm chất của hắn tệ như vậy còn không bằng cầm thú. Cô có vui một tí cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Vân Thiên Lâm lén lén nhìn cô, thấy cô có vẻ vui hơn ngày bình thường, đoán chắc là bị tin tức ở trên báo làm cho thích thú. Việc này của anh coi như đã không bị uổng công. Vân Thiên Lâm nhìn cô nói, em đã ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Bạch Kiều Nguyệt có một chút sợ anh, lật đật như học sinh dọn đĩa thức ăn của mình và của anh nhanh chóng đưa vào bồn rửa bát nói, chúng ta đi nhanh thôi, không thể chậm trễ được. Vân Thiên Lâm nhìn hành động buồn cười của cô, đoán chắc là cô đã bị anh dọa sợ chuyện tối hôm đó. Cũng tốt, nếu không cho cô biết một chút quyền uy, cô sẽ không chịu nghe lời anh. Khi vào đến văn phòng làm việc, Bạch Kiều Nguyệt đã nghe thấy mấy chị em gái ở trong văn phòng đồn ầm ĩ, dỉ tay nhau, buôn dơ lê, bán dơ chuột tin tức trang nhất của báo về tên Lưu Kỳ Sơn. Nhưng tin cô hóng hớt lại còn quan trọng hơn đó là bọn họ chẳng quan tâm đến tên Lưu Kỳ Sơn đó như thế nào, mà bọn họ để tâm nhân vật truyền kỳ vì tổng giám đốc đứng đằng sau RV được mệnh danh là Diêm Vương Mặt Lạnh chính xác là người như thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt không quan tâm đến Diêm Vương Mặt Lạnh là ai, cô chỉ cần biết người bắt nạt cô bây giờ được người khác bắt nạt lại rồi. Bạch Kiều Nguyệt vui sướng đi đến bàn làm việc của mình, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng mà nếu như Bạch Kiều Nguyệt lắng nghe kỹ thì sẽ để ý người bọn họ đang nói chính là Vân Thiên Lâm. Đáng tiếc Bạch Kiều Nguyệt lại không nhận ra. Bỗng nhiên Bạch Vân Khê đi đến chỗ của Bạch Kiều Nguyệt nói: Bạch Kiều Nguyệt, rót cho tôi một cốc nước, tôi khát rồi. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt nhìn lên trên nói: Tại sao tôi lại phải rót nước cho cô? Cô cất tay cất chân làm gì? Bạch Vân Khê thản nhiên trả lời: Vậy tôi cố gắng leo lên chức vị trí giám đốc công ty để làm gì mà lại không thể sai bảo một nhân viên rót nước cho mình? Bạch Kiều Nguyệt có cảm giác rất ức chế, nhưng mà vẫn phải đi rót cho cô ta. Ai bảo cô ta là ô dù phía sau chống lưng? Bạch Kiều Nguyệt đưa cốc nước cho cô ta, nhưng mà vô tình hay cố ý gì đó thì kết quả là Bạch Kiều Nguyệt làm đổ cốc nước ở trên người Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt đã tính toán, cô ta đang mang thai, nên nước cô đem tới cũng không phải là nước nóng, chẳng qua là chỉ bị ướt một mảng áo mà thôi, không gây thương tích, nên cũng đủ gây cho Bạch Vân Khê tức giận rồi. Đúng như vậy, Bạch Vân Khê đã bị Bạch Kiều Nguyệt chơi lại, cô ta tức tối mà lo om sòm, mắng nhiếc Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt, cô đúng là đồ không có lương tâm, có phải cô đã thấy tôi có con với Trình Lãng, nên không cam tâm, cô giắc tâm hãm hại tôi để cho tôi mất đi đứa con này có đúng không? Cô đúng là người phụ nữ lòng dạ lang sói, tâm địa rắn rết. Bạch Hiểu Nguyệt còn lạ gì mấy câu động khẩu vu khống này của cô ta. Hất nước vào trên người khác có thể động thai sao? Cô ta không sao nói. Một chiếc lá làm rơi cô ta cũng hoảng sợ. Bạch Hiểu Nguyệt ngoay ngoáy lỗ tai đáp lại cô ta. Làm ơn đi, tôi có chồng giàu có, cần gì đến Trình Lãng nữa. Không phải là cô sợ tôi cướp đi Trình Lãng của cô, cho nên cô mới bày kế có con trước khi cưới với anh ta đấy chứ. Nếu không sao chỉ có một cốc nước lạnh hất vào trên người cô mà cô đã sợ mất con đến vậy? Bạch Hiểu Nguyệt chỉ nói bâng quơ, cũng chẳng để ý nhiều, nhưng lời nói đó lại tác động đến Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều. Cô ta nghĩ thầm, không phải là Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện gì rồi chứ. Bạch Vân Khê tức vì bị nói trúng điểm yếu, hóa giận vung tay lên địch đánh Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt nhanh nhẹn né tránh, rồi xoay người ấn Bạch Vân Khê vào chỗ ngồi của mình, kẹp chặt hai tay cô ta, rồi lại không để cho Bạch Vân Khê có cơ hội đánh mình. Bạch Vân Khê tức điên, muốn thoát ra khỏi sự kiểm cặp của Bạch Kiều Nguyệt mà kìm giọng hét: Buông ra! Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê không thể làm gì được, trong lòng thì cảm thấy vui mừng. Sau khi tan ca, Bạch Kiều Nguyệt chuẩn bị đổ ra về, lại là bị Triệu Thiến gọi đến văn phòng của Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt chần chừ, hết giờ làm việc rồi, đến đó để làm gì? Không lẽ cô ta vẫn còn cay cú chuyện lúc sáng, gọi cô đến để trả thù? Bạch Kiều Nguyệt biết thế, nhưng vẫn phải nhảy vào trong hố lửa. Ai bảo cô ta lại đi gây sự với cô ta làm gì? Bạch Kiều Nguyệt vừa đi vào, Bạch Vân Khê liền chỉ tay vào đống giấy mà nói với cô: Bạch Kiều Nguyệt, bây giờ cô có nhiệm vụ phải phục hồi lại đống giấy vụn đó thành tập tài liệu gốc. Tôi không biết cô làm bằng cách nào, nhưng ngày mai nó phải xuất hiện ở trên bàn làm việc của tôi. Bạch Kiều Nguyệt không muốn nói lại. Nhưng người hủy nó không phải là tôi. Tại sao tôi lại phải có trách nhiệm ghép nó lại? Bây giờ cũng đã đến giờ tan ca rồi, ngày mai tôi sẽ làm. Bạch Vân Khê đắc ý, giở giọng của người địa vị cao. Cô đi làm để chống đối cấp trên có phải không? Cấp trên nói sao, cô cứ làm như vậy, cô cẩn thận khỏi đánh giá bản thực tập của mình. Bạch Kiều Nguyệt kiềm chế tức giận nói: Cô trả thù tôi vụ lúc sáng đúng không? Nếu như vậy trực tiếp đánh nhau là được, cần gì phải dùng kế hèn hạ mượn công việc để chèn ép tôi. Bạch Vân Khê nở ra nụ cười thân thiện nhưng lại đậm chất giả tạo. Cô ta nói: Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả. Chuyện phục hồi tài liệu này chính là công việc. Cô nghĩ xem, trong công ty chỉ có cô là người mới. Tôi không kêu cô, chẳng lẽ tôi lại gọi nhân viên chính thức làm chuyện này? Cũng là quá không công bằng rồi. Cho nên cô ráng mà làm cho tốt để còn được đánh giá tốt, tôi về đây. Bạch Vân Khê nói xong rời đi, để Bạch Hiểu Nguyệt lại có nỗi giận nhưng chẳng thể trút ra được. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến máy hủy tài liệu, nhặt đống giấy vụn trở về phòng mình. Nhìn đống giấy ở trên bàn, cô ta ngán ngẩm, biết khi nào cô mới dán xong đống tài liệu này đây. Cô nhìn đồng hồ, vội lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thiên Lâm. Suýt chút nữa cô lại quên gọi cho anh khỏi phải đến đón. Tiếng chuông reo hai hồi, liền thấy được anh bắt máy. Anh nói: Hiểu Nguyệt, đợi anh một chút, anh đang ở trên đường đến đón em đây. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng giải thích: Thiên Lâm, không cần phải đến nữa, em phải tăng ca, có thể sẽ về rất trễ, có gì đừng đợi em, anh cứ ăn cơm tối trước đi. Vân Thiên Lâm đang trong tình trạng kẹt xe nhíu mày. Vậy em ăn tối bằng gì chứ? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn khắp căn phòng tưởng tượng đại món gì đó nói. Không cần phải lo cho em đâu, em đi ăn với đồng nghiệp, chút nữa em sẽ tự bắt taxi về, đỡ phải mất công anh đưa đi đón về. Cô nàng này vẫn không ý thức được rằng mình đã có chồng, mà có chồng để làm gì, chính là để chăm sóc cho mình hàng ngày. Nếu như anh không huấn luyện cô thêm vài lần, mắng nữa thì chắc là cô không biết điều. Giọng của anh nghiêm lại. Anh chỉ nói một lần, trường đại xong việc gọi cho anh đến đón, còn không gọi thì đừng có về nhà nữa. Bạch Hiểu Nguyệt ở bên kia có thể mường tượng được ra khuôn mặt của anh nghiêm lại, lạnh lùng mà quát mắng cô. Cô rụt rè nói. Em biết rồi, chút nữa em sẽ gọi lại cho anh đi đường cẩn thận. Vân Thiên Lâm lúc này mới hài lòng, giọng điệu cũng dịu dàng xuống, trìu mến nói với cô. Vậy được, gặp lại em sau. Cúp máy, Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ trước tới giờ cô đều quan tâm đến Trình Lãng, thường xuyên để ý đến cảm xúc của anh ta hơn là bản thân. Còn kể từ khi đến với Vân Thiên Lâm, cô mới cảm nhận được tình yêu thật sự là gì. Anh rất quan tâm đến cô, để ý từng chút chi tiết nhỏ nhất. Cô sợ nếu cô sa vào lưới tình của anh ta một cách quá đà, dựa dẫm vào anh quá nhiều, yêu anh nhiều hơn anh yêu cô. Vì vậy sẽ có một ngày nào đó, anh cũng giống như Trình Lãng. Thì liệu cô có bỏ được anh như vậy không? Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ đó ngay ở trong đầu. Cô tự cốc vào đầu mình mấy cái, bắt bản thân mình tỉnh táo lại, tập trung vào công việc. Nhìn đống giấy ở trên bàn, Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, không biết dán đến bao giờ mới xong. Bạch Hiểu Nguyệt chấn chỉnh tinh thần lại, bắt đầu sắp xếp từng miếng một, rồi ghép lại, sau đó lấy kéo dán chúng lại với nhau, từng tờ này sang tờ khác. Rốt cuộc thì mấy trang giấy cũng đã xong. Cô nhìn tập tài liệu, hôn nó mấy cái là lúc bụng cô kêu lên mấy tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, mới đó đã 11 rưỡi. Đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, hẹn chi đói bụng là phải. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Vân Thiên Lâm. Anh bảo lập tức đến ngay. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy quá trễ, ngày mai anh còn phải đi làm, thế mà cô lại khuya thế mà còn làm phiền anh. Cho nên cô cũng không muốn anh đợi, bèn nhanh chóng xuống trước công ty đợi anh. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở trước cổng, nhìn luôn lồi lại nhìn xuống, vẫn chưa thấy xe của anh đâu, liền dựa vào tường đợi. Bất chợt trời đổ mưa to không báo trước, cô vội nép sát vào trên thành tường trú mưa, nhưng trời gió cũng rất lớn nên Bạch Hiểu Nguyệt khó tránh bị nước mưa tạt vào. Hôm nay cô mặc lại chiếc áo mỏng manh, không đem theo áo khoác, cô lấy hai tay ôm lấy người mình lại. Vân Thiên Lâm cũng đã bị bất ngờ trời mưa lớn, anh nhanh chóng tăng tốc tới đón cô. Đến trước cổng, anh thoáng thấy bóng dáng của ai đó rất giống với Bạch Hiểu Nguyệt đang trú mưa. Anh nheo mày nhìn kỹ thì chắc chắn đó là cô. Anh không nhịn được mà chửi thề, bảo cô đợi ở trên đó đi mà lại không chịu nghe, bây giờ thì mắc phải mưa gió. Vân Thiên Lâm hốt hoảng nhanh chóng mở cửa xe ra, lấy dù chạy tới che cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt thấy bóng dáng của anh chạy lại, cô vẫy vẫy tay ra dấu cho anh. Anh chạy đến đứng trước ở mặt cô và không khỏi đau lòng. Cô đã bị ướt rất nhiều, người run run cả lên vì lạnh, môi tím ngắt dần giật lên, trong anh cảm giác rất khó chịu, nó cứ nhói lên từng hồi. Anh giang tay ôm mạnh cô vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sống Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.